Mỗi một lần nghe anh nói câu này, cô cảm giác như bản thân đang nằm mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net